Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Yakumo vẽ ai ai chết thuật. Cầu kim đậu. 278. Yakumo vẽ ai ai chết thuật. Nanoha Hanyu phân thân vừa dứt lời, trong tay màu đen Rasengan liền lấy, mắt thường khó mà phân biệt tốc độ bành trướng. Uchiha Obito nhanh chóng sử dụng hư hóa năng lực, nhưng hắn phải nửa người vẫn như cũ bị Rasengan lan đến gần. Rasengan lúc nổ cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm. Phạm vi nổ bên trong tất cả tương đương vật chất đều trong nháy mắt chôn vùi. Thậm chí ngay cả không gian cũng phát sinh nhỏ xíu vặn vẹo. Chính là bởi vì Rasengan can thiệp mới khiến cho Obito hư hóa thất bại. Vũ ẩn thôn trung tâm tháp cao phong cảnh đài. Uchiha Obito lòng vẫn còn sợ hãi. Ngồi tại Salamander mô hình trên đầu, hồi tưởng vừa rồi Nanoha Hanyu phân thân tại trước khi bôn hội trước nói, mời tiếp tục chờ mong ngày mai đem sẽ tới kinh hỉ lớn. Tấp nập mở ra Sharingan sẽ tổn thất con mắt thị lực. Bất quá Nanoha đã nghĩ đến ứng đối biện pháp. Theo Nanoha Mangekyo Sharingan, sở dĩ sẽ thời gian dần trôi qua mù, đó là bởi vì con mắt nhãn lực tiêu hao. Cho nên Nanoha nhan trị một loại chân thị dược thủy nhỏ vào con mắt, có thể bổ sung nhãn lực đồng thời 60 giây bên trong miễn dịch huyễn thuật. Đem chân thị dược thủy dùng tại Kakashi trên thân về sau, Nanoha Hanyu lần nữa xuất ra một viên ám kim sắc sầu riêng hình vật phẩm. Hệ thống đánh giá 6 tinh ám kim trang bị có thể. Dựa theo Nanoha ý nghĩ chỉ định công kích người nào đó hoặc là cái nào đó vật phẩm. Thiết lập tốt lắm, ám kim trang bị đòi mạng ngươi 3000. Lần nữa bị Kakashi thi triển Kamui hút vào đến Kamui không gian bên trong. Tâm tình thật tốt, Nanoha Hanyu cùng Kakashi tạm biệt. Đi một bước đệm hai bước, vui sướng về đến nhà. Tại phía xa vũ ẩn thôn, Obito tiêu hao đại lượng tài nguyên, thật vất vả đem mình phải nửa người chữa trị. Dưới mặt nạ cái kia độc nhãn bên trong tản mát ra ánh mắt oán độc. Cái này khiến một bên Waizesu bản thể thở mạnh cũng không dám. Kakashi, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Uchiha Obito nhìn qua trên mặt bàn ảnh chụp, hung hãn nói, sau đó cầm lấy khung hình mở ra. Lấy ra một tờ ba người chụp ảnh chung, Obito đem thuộc về Kakashi bộ phận kéo xuống, tiện tay ngón tay vuốt ve nữ thần trong mộng ảnh chụp. Lẩm bẩm, Jin, bất kỳ ngăn trở nào chúng ta lần nữa gặp nhau đều đáng chết. Waizesu, Uchiha Obito cất kỹ ảnh chụp về sau, đột nhiên đi tới Waizesu bản thể bên cạnh, một thanh giật xuống cánh tay của hắn. Cánh tay màu trắng trong nháy mắt hóa thành màu trắng bùn nhão. Uchiha Obito đem những tổ chức này đặt tại vai phải của chính mình. Vết thương một trận nhúc nhích sau đem màu trắng tế bào thôn phệ. Uchiha Obito hoàn toàn khôi phục bả vai hoạt động hai vòng. Cho ta nhìn chằm chằm Konoha tên kia. Ta muốn biết hắn mỗi thời mỗi khắc động tĩnh. Uchiha Obito lạnh lùng nói ra. Sau đó Uchiha Obito về tới Kamui trong không gian, nhìn thấy trống rỗng Kamui không gian, lửa giận trong lòng lần nữa dâng lên. Tích, nhỏ, nhỏ, nơi hẻo lánh đột nhiên truyền đến một thanh âm. Uchiha Obito lập tức nghĩ đến Nanoha Hanyu, vô ý thức muốn thoát ly Kamui không gian. Nửa giây sau hắn xuất hiện tại vũ ẩn thôn, bất quá một viên sầu riêng cũng theo tới. Khóa chặt mục tiêu, chúc mừng ngươi trở thành, đòi mạng ngươi 3000 lần đầu đánh giết mục tiêu, mời không cần làm ra bất luận cái gì phản kháng, bởi vì bất kỳ phản kháng đều là phí công, nhắm mắt lại chờ chết đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Tin ta, sầu riêng ngoại hình đòi mạng ngươi 3000 phát ra một đạo giọng nói tổng hợp, sau đó đem không gian chung quanh từ giới ninja bên trong xóa đi. màu đen hình tròn trống rỗng xuất hiện tại vũ ẩn thôn trên không. Kéo dài 15 giây, không gian loạn lưu mới biến mất. Không gian loạn lưu bên trong một ít vật chất, cùng giới ninja trong không khí tự nhiên năng lượng va nhau đụng, hình thành mấy khối màu bạc trắng tảng đá. Đáng giận, vừa mới chữa trị phải nửa người, ngay cả cùng một cái hoàn hảo đùi phải cùng một chỗ biến mất tại không gian chôn vùi bên trong. Mất máu quá nhiều, Uchiha Obito chỉ tới kịp giận chửi một câu, liền tại Waizesu bản thể đuổi trước khi đến ngất. Chuyện gì xảy ra? Có người tập kích sao? Thiên đạo Tendo Pain đuổi tới hiện trường. Waizesu bản thể đã mang theo Uchiha Obito rời đi. Không biết xảy ra chuyện gì, thiên đạo Tendo Pain cho là có gián điệp chui vào. Đối thôn tiến hành tập kích khủng bố hoạt động. Vũ hổ tự tại chi thuật Ukojizai no Jutsu kết ấn về sau, vũ ẩn thôn trên không, màu đen mây mưa bắt đầu hội tụ. Không đến 5 phút, không trung rơi xuống vô số giọt mưa. Nhưng thiên đạo Tendo Pain lại tìm không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Làm sao có thể? Thiên đạo Tendo Pain khó có thể tin nói một mình một câu. Sau đó về tới vũ ảnh trong văn phòng. Hôm sau, Nanoha Hanyu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh, mở mắt liền trông thấy một viên ám kim sắc sầu riêng bên phải tay trong lòng bàn tay. Đã nói là ám kim trang bị, như vậy liền không khả năng là hàng dùng một lần, mà là có thể lặp lại sử dụng. Ám kim trang bị đòi mạng ngươi 3000, mỗi một lần sử dụng cần 2 ngày thời gian cooldown. Converter, cầu NP, kim đậu không đương nhiên, cũng có thể đưa vào chakra, ước chừng 8000 điểm chakra, liền có thể giảm miễn 24 giờ thời gian cooldown. Đòi mạng ngươi 3000 lần này là tạc đạn, nhưng lần tiếp theo là dưa hấu đao, thuốc nổ, súng ngắn, cũng không phải là Nanoha có thể đoán được. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 10. Trước mắt hình chakra tổng lượng 12.511. 01. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 10. Trước mắt hình chakra tổng lượng 12.521. 01. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 10. Trước mắt hình chakra tổng lượng 12.531. 01. Nanoha mặc chỉnh tề đi vào phòng khách thời điểm, không ngoài dự liệu thấy được, đang tại gặm Naruto đầu Samehada thú. Trên ghế salon ngồi Taiya, Usugi Yugao, Shizun, Yuhi Kurenai, cơ hồ Konoha tất cả mỹ nữ đều đến Nanoha trong nhà. Yuhi Kurenai bên cạnh ngồi một cái nhu thuận hài tử, chính cầm bút đang vẽ tấm bên trên tiến hành lấy sáng tác. Yakumo Kurama, Nanoha Hanyu kinh ngạc nói một tiếng. Yakumo Kurama ngẩng đầu cười khanh khách nhìn về phía Nanoha, hiển nhiên chú ý một chút Nanoha Hanyu. Yakumo Kurama tại mình phê duyệt bên trên vẽ lên Nanoha Hanyu bộ dáng. Cây mận, Nanoha trong tay đột nhiên thêm ra một viên vỏ trái cây màu đỏ sậm cây mận. Cái này khiến Nanoha đại đuổi cảm giác ngoài ý muốn. Yakumo Kurama họa tác hình thành huyễn thuật, bằng vào nàng cường đại tinh thần lực đã như một đám liên quan hiện thực. Loại này cường đại năng lực nguyên bản sẽ bị Konoha xem như chiến lược vũ khí. Đáng tiếc Yakumo bởi vì cha mẹ tử sinh ra tâm ma, không thể dựa theo bản thân tâm ý hoàn toàn khống chế vũ khí, là sẽ không bị người ưa thích. Cho nên Yakumo Kurama bị ném bỏ. Nguyên tắc bên trong lúc này Yakumo Kurama hiện tại hẳn là tại biệt thự trong núi, trải qua tù phạm sinh sau. Không biết xảy ra chuyện gì khiến cho nàng lại tới đây. Chẳng qua trước mắt khẩn yếu nhất là giải trừ tự thân cùng họa tác liên hệ. Thần ưng lông vũ quét, một cơn gió mát lướt qua Nanoha gương mặt, Nanaha cùng Yakumo Kurama họa tác tiếp xúc liên hệ. Đồng thời Nanoha Hanyu còn thu được một cái có thể vĩnh viễn chống cự loại này huyễn thuật, tăng thêm bắp. PS, ngày mai muốn kiểm tra thử, chuẩn bị thức đêm ôn tập, đều lúc trước thiếu nợ, cho nên hôm nay vẫn là hai canh. Xin lỗi độc giả các đại lão ba. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.